Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, tù phạm 1, 4. Đêm dài, Mộ Dung Vũ Xuyên mê man, hắn giãy giụa lấy từ ngủ say vực sâu hướng ra phía ngoài bò. Ý thức của hắn còn tại hoạt động, hỗn loạn tư duy cùng tình cảm, phảng phất bị một tủ sách ngăn cách ra. Có ngăn chứa bên trong chính là sợ hãi, có ngăn chứa bên trong chính là đố kỵ, có chứa thất lạc, có chứa hoài nghi, loại cảm giác này không tệ. Hắn không muốn cái gì tình cảm, liền đem cất giữ nó ngăn chứa đẩy đi. Hắn đem đối Minako cùng Kiều Khải chán ghét đẩy tới hắn nhìn không thấy địa phương. Hắn lưu cho chính mình là lý tính suy nghĩ. Hôm nay, hắn đang kiểm tra Manoruri thi thể thời điểm, còn có cái khác phát hiện. Hắn không có toàn bộ nói cho Kiều Khải, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn lúc ấy cảm xúc ác liệt, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hiện tại hắn nhất định phải một lần nữa đối mặt cái này làm hắn chấn kinh sự thật. Tại Manoruri trên thi thể cùng vết máu bên trong, hắn phát hiện không chỉ một sợi màu xám trắng lông tóc. Hắn lúc ấy bản năng nghĩ đến Triệu Thiên Lỗi. Thế nhưng là, cái này cùng lúc trước hắn suy đoán hiện ra mâu thuẫn. Nếu như giết chết Manoruri người là Triệu Thiên Lỗi, như vậy, ở trên vách tường viết xuống AOS người là ai? Cũng là Triệu Thiên Lỗi sao? Như vậy Triệu Thiên Lỗi như thế nào làm được giống như quỷ mị lặn vào giữa phòng? Dù đáng tại giữa năm tên cầm tù người, lại có thể không bị phát hiện đâu. Hắn thật là một cái quỷ sao? Đại hỏa cháy rụi thân thể lại đốt không chết hắn. Cảnh sát toàn thành lùng bắt không được hắn. Hắn tới lui tự nhiên. Thủ pháp kỳ quỷ, bố cục, giết người, bắt cóc, biến mất, thành thạo điêu luyện. Hắn chỉ ở từng cái phạm tội hiện trường lưu lại đặc biệt lông tóc. Kia là hắn duy nhất tồn tại vết tích. Lông tóc ám chỉ ngươi, hắn liền ở bên cạnh ngươi, ngươi lại nhìn không thấy hắn. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên minh tư khổ tưởng, dưới chân mặt đất bỗng nhiên rung động, hắn kinh hoàng tứ phương. Bên cạnh san sát giá sách ngay tại giống quân bài domino đồng dạng nhau nhau sụp đổ. Không biết là từ cái nào trước hết bắt đầu, hắn đông trốn tây nhảy, nhiều lần suýt nữa bị ép đến. Một đoàn chướng khí mù mịt bên trong truyền đến liên tiếp tiếng cười đắc ý. Giống như mèo tại cười. Hắn nghe được choáng váng. Tìm tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại. Một người chính cẩn thận từng ly từng tí nhảy qua từng cái ngã lật giá sách. Hướng hắn đi tới. Hắn lập tức cứng ngắc. Manoruri kéo lấy to lớn kiểu dáng châu Âu bồng bồng váy. Đi vào trước mặt hắn. Nàng giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Ngươi hơi kém hại chết ta. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phì nói. Manoruri híp đen nhánh mắt to, dao động ra yêu dị mỉm cười. Hắn lưu ý quan sát cổ của nàng. Dưa tiết thứ tư cùng tiết thứ năm xương cổ có một vòng nhàn nhạt vết máu. Ngươi đang làm gì? Manoruri hỏi. Có người giết ngươi, có người giết ta. Hắn đưa tay đi sờ, tựa hồ chỉ là rất nhỏ quẹt làm bị thương. Hắn làm sao giết chết ta? Hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng một cái. Hắn đem ta giết chết về sau cát, phải không? Nữ hài cười khanh khách, giống con thành tinh mèo con. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra bờ vai của nàng. Nàng đem áo chút bỏ. Bờ vai của nàng đồng dạng có hai vòng nhàn nhạt vết máu. Nàng tiếp lấy chút bỏ váy. Đủ rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên. Manoruri giảo hoạt cười một tiếng. Cởi đến sạch trơn, nàng từ trong váy áo đi ra. Đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Gốc bắp đùi của nàng đồng dạng có hai vòng vết máu. Mộ Dung Vũ Xuyên hô hấp dồn dập. Hắn không còn dám nhìn. Chết đi Manoruri lại sống lại, y nguyên sặc sỡ lóa mắt, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Hắn nghe thấy mình đang hỏi, là ai làm? Manoruri ngẹo đầu nhìn hắn, tóc dài đen nhánh theo thẳng tắp bộ ngực chập trùng, rủ xuống tại bụng dưới. Là ai làm? Manoruri chợt lóe con mắt. Đến cùng là ai? Hắn nhịn không được bắt lấy nữ hài bả vai dùng sức lay động. Nữ hài ha ha cười, ta cùng tỷ tỷ ai đẹp hơn? Ngươi cái này tiểu hỗn trướng. Ngươi, một con dao để tại cổ của hắn. Cầm dao tay nhỏ dính lấy trên dao máu. Manoruri nói, ta chính là bị con dao này cắt chi. Mộ Dung Vũ Xuyên trái tim trừu xúc. Ngươi không phải muốn biết ai giết ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nhìn xem nàng, là ai? Manoruri nháy nháy mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tại nàng thật to trong con ngươi nhìn thấy chính mình kinh hoàng khuôn mặt. Nháy mắt, như bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Ta không có khả năng làm loại sự tình này. Manoruri đụng lên đến, dao trong tay cũng đụng lên tới. Vì cái gì không có khả năng đâu? Ngươi có thể giải phẫu người khác. Vì cái gì không thể giải phẫu ta đây? Không có khả năng, ta không tin, ta không có khả năng tổn thương ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên xé rách lấy tóc của mình. Manoruri duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, đồng tình vuốt ve mặt của hắn. Ngươi rất thích thân thể của ta. Ta biết, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được. Chỉ là ngươi thích người phương thức có chút kỳ lạ. Ngươi có phải hay không cực kỳ hiếu kỳ, giống ta xinh đẹp như vậy thân thể, bên trong lại sẽ là cái dạng gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy nàng trên cổ vết máu, trong dạ dày cuồn cuộn, nhịn không được quỳ trên mặt đất nôn khan. Manoruri nói, lòng người là một cái có hai cánh cửa gian phòng, một cánh cửa thông hướng địa ngục, một cánh cửa thông hướng thiên đường. Mà ngươi vừa lúc đêm qua đẩy ra địa ngục cửa, hắc ám ký ức tựa hồ theo Manoruri như nói mê lời. Nói dần dần rõ ràng hắn ôm ngủ say nữ hài, đi vào ám gian phòng. Nữ hài thân thể giống mèo con đồng dạng ấm áp, ván giường trên dao để hắn hưng phấn không thôi. Nữ hài bừng tỉnh, bắt đầu giãy giụa, hắn che miệng của nàng. Ánh mắt bên trong lộ ra chưa bao giờ có rét lạnh. Nữ hài con mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn không biết mình tiếp theo muốn làm gì. Manoruri nói đúng. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Thân thể của nàng giống một khối tràn ngập dụ hoặc cùng thần bí nam châm. Vẫn luôn hấp dẫn lấy hắn. Hắn muốn mở ra nàng. Nhìn thấy toàn bộ bí mật. Manoruri đồng tình nói. Tại ngươi tùy tiện bề ngoài dưới, căn bản có vượt xa bình thường ý chí lực, cho nên ngươi mới có thể xuất sắc hoàn thành pháp y công việc. Ngươi tựa như xiếc đi dây người, tại nhân tính bên cạnh lừa dối, nhưng lại có thể như dẫm trên đất bằng. Không may, chúng ta đã rơi vào không cách nào chạy trốn tuyệt cảnh. Liền kiêu ngạo ngươi cũng không thể không đứng trước Sisyphus lựa chọn. Rốt cục. Ngươi hỏng mất, ngươi tại tâm linh bên trong vẫn luôn khống chế ma quỷ bị phóng xuất ra. Nhìn thấy Kiều Khải sao? Kỳ thật, ngươi cùng hắn tựa như trong gương bên ngoài hai cái hình ảnh. Các ngươi hoàn toàn tương phản, nhưng lại kinh người tương tự. Hắn đem hôn mê nữ hài đặt tại trên giường gỗ, dao cắm vào nữ hài thân thể, xuyên qua làn da, mỡ, cơ bắp, đến xương cốt. Khe hở chậm rãi mở rộng, máu tươi dọc theo ván giường chảy tới trên mặt đất, lan tràn khắp nơi. Hắn tựa như một người hiếu kỳ tiểu nam hài loay hoay trong tay đồ chơi. Si mê với tháo dỡ, tìm kiếm, hiểu rõ, nhưng không có người nói cho hắn biết như thế nào lắp đặt. Hắn đem phá giải thi khối dựa theo các loại mỹ hảo tưởng tượng sắp xếp ra khác biệt hình dạng. Bày biện ra một loại khác mỹ diệu, tựa như daily siêu hiện thực tác phẩm. Trong lòng của hắn ma quỷ giống làm ác đạt được tiểu hài vừa lòng thỏa ý. Thừa dịp thiên sứ còn chưa thức tỉnh, hắn tay chân lanh lẹ đem đầu cùng tứ chi ném tới dưới lầu. tính cả kia hai thanh dính đầy máu tươi dao. Về sau, hắn mộng du trở lại gian ngoài, tiếp tục ngủ, chờ đợi thiên sứ tỉnh lại, quên tội ác. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Mano Ruri vỗ vỗ hắn đúng quần, cười ha hả nói, ngươi nhìn nó đều cứng lên, thống khổ hồi ức ngược lại để ngươi hưng phấn. Đây chính là nhân loại, mâu thuẫn động vật. Nàng cởi bỏ thắt lưng của hắn, đem tay nhỏ vươn vào đi, túm ra áp lực dã thú. Nàng lạnh buốt năm ngón tay cầm Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn toàn thân phát run, nàng nhìn xem bành trướng lên đến dương vật, trong mắt chớp động lên tinh quang. Nàng mở ra miệng nhỏ, dùng mềm mại cánh môi cùng lưỡi chậm rãi bao khỏa đi lên. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu trống rỗng, thân thể của hắn hoàn toàn bị nữ hài chi phối, dục vọng cùng khoái cảm giống như thủy triều theo nữ hài vận động một đợt liên tiếp một đợt vọt tới. Tâm linh của hắn cực độ thống khổ, hắn thân thể cực độ hưng phấn. Hắn đã thấy không rõ Mano Ruri mặt, nữ hài mang theo mỉa mai ánh mắt dùng dính lấy trong suốt nước bọt răng bắt đầu từng cái gặm cắn Mộ Dung Vũ Xuyên lồng ngực, lưu lại một cái màu đỏ nhỏ xinh dấu răng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tinh tế đau đớn, lại không thể kháng cự. Mano Ruri cuối cùng vượt quỳ gối trước mắt hắn, nhìn xuống hắn, sạch sẽ hạ thể tản mát ra mông lung vầng sáng cùng ôn hương. Nàng trở tay nắm lấy dương vật chậm rãi đưa vào chính mình trong cơ thể. Dường như Mộ Dung Vũ Xuyên giao giải phẫu cắt vào thân thể của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức bị một cỗ ẩm ướt mà mềm mại vòng xoáy hấp thu, bắt lấy thân thể của nàng. Mang theo nàng dùng sức chủ động, vòng xoáy tại gia tốc xoay tròn, mãnh liệt khoái cảm nhét đầy toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên đường, toàn bộ địa ngục, kiêu ngạo, bùn xỉn, mê sắc, phẫn nộ, ghen ghét, tham ăn, lười biếng, vọng ngữ, khinh ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, giết, trộm, dục, tham, giận, si, mạn, hết thảy. Hết thảy không hề thấy, Mộ Dung Vũ Xuyên liền Mano Ruri thân thể cũng không thể tiếp tục thấy rõ. Hắn máy móc bắt lấy nàng, chuyển động cơ giới, nghe không được nàng sung sướng, nghe không được nàng đau đớn. Hắn chỉ có khoái cảm, liên tục không ngừng khoái cảm, chỉ thế thôi, còn lại cái gì đều không quan trọng. Hắn dần dần cảm giác nữ hài thân thể biến nhẹ. Hắn nâng trong tay phảng phất một cái nhựa plastic bé con. Hắn tiếp tục chủ động. Hắn không muốn để cho loại kia khoái cảm biến mất. Hắn cảm giác bàn tay trơn ướt, một cỗ gây mũi tanh hôi tràn vào lỗ mũi. Hắn mông lung trước mắt bỗng nhiên rõ ràng, trông thấy hai tay chính bưng lấy một bộ không có đầu cùng tứ chi thân thể chủ động. Từ cái cổ cùng tứ chi chỗ đứt, huyết thủy không ngừng tuôn ra, nhỏ giọt trên người hắn. Hắn kêu sợ hãi, bỗng nhiên mở mắt, nặng nề đêm tối lơ lửng ở phía trên, phảng phất tĩnh mịch đáy biển. Hắn mồ hôi đầm đìa, toàn thân hư thoát, đũng quần bên trong hoàn toàn lạnh lẽo ẩm ướt. Mano Ruri đã biến mất, biến thành một bộ không có đầu cùng tứ chi thi khối. Nhưng nàng y nguyên có thể xâm nhập giấc mộng của hắn bên trong, hung hăng ngược hắn một phen. Giống quá khứ như thế ghê tởm, như thế đáng thương. Mộ Dung Vũ Xuyên thật dài thở dài, đã bi thương lại thoải mái. Mờ tối, Minako cùng Kiều Khải dựa ngồi cùng một chỗ, bình yên ngủ say, giống một bức cắt hình. Bọn hắn phảng phất không có nghe thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rồi gọi. Bọn hắn phảng phất siêu nhiên với hiện thực, hằng cổ không thay đổi, liền Mộ Dung Vũ Xuyên đều không thể không thừa nhận. Bọn hắn gắn bó thắm thiết tư thái như thế hài hòa, tựa như một đôi thật sâu quyến luyến người yêu. Có lẽ, tại Minako sâu trong tâm linh, nàng mối tình đầu, nàng chân chính hướng tới người liền ở bên người. Nếu như Kiều Khải vẫn là quá khứ Kiều Khải, Minako là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Mộ Dung Vũ Xuyên. Cho dù hiện tại, tại cái này thiếu nữ đơn thuần trong suy nghĩ, đến cùng đối Kiều Khải mang nhiều ít hận ý, nhiều ít hoài niệm, chỉ có chính nàng rõ ràng. Tình yêu căn bản là không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Không có đạo lý, không có cách nào quá nghiêm khắc, mãnh liệt ghen tị phun lên Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng. Hắn bây giờ nghĩ giết người, giết ai chính hắn cũng không biết, nói không chừng, trong mộng cảnh phát sinh đều là thật. Hắn chính là giết chết Mano Ruri hung thủ, hắn đã phát điên, hắn đã bước ra nhân tính bên cạnh. Hắn đã không có cái gì không có thể làm được. Hắn đem bàn tay hướng về phía bên cạnh Khâu Thi Yên. Hắn phải giống như đối đãi Mano Ruri đồng dạng đối đãi nàng. Cái này tố chất thần kinh nữ nhân không phải vẫn luôn suy đoán ai mới là hung thủ sao? Khi nàng mở to mắt nhìn thấy mình hung ác bộ dáng, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình? Vậy nhất định rất thú vị. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hắn mò tới tường. Tại hắn cùng vách tường ở giữa là đất xi măng. Khâu Thi Yên liền thích chen ở cái địa phương này. Hướng chính mình nịnh nọt. Hắn lại sờ lên một bên khác. Vẫn là không. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Gian phòng bên trong ngoại trừ Kiều Khải, Minako của hắn, không có người thứ tư. Khâu Thi Yên không thấy. Hắn đứng lên, Kiều Khải cùng Minako như cũ tại ngủ say. Hắn rảo bước tiến lên hành lang, kia bị cái bàn ngăn trở cửa gỗ đóng thật chặt, tựa hồ không có gì thay đổi. Cái khác ba cánh cửa phòng cũng đều khép. Bên ngoài ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh mơ hồ vẩy ở trên vách tường. Hắn đẩy ra cửa nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh không ai. Hôm qua sáng sớm một màn phảng phất lặp lại, hắn tâm một chút rút lại, nhìn thẳng kia phiến đóng thật chặt cửa phòng, Mano Ruri thi thể liền tại bên trong. Hôm qua đêm khuya, ngay tại thời gian này, nàng tại gian phòng kia bên trong bị tàn nhẫn cắt, những người khác ở bên ngoài ngủ say. Hắn liếc một chút nhà vệ sinh trên vách tường, AOS. Hiện tại, lựa chọn trò chơi lại bắt đầu sao? Hắn nghĩ hô Khâu Thi Yên danh tự, thế nhưng là trong cổ họng lại giống chặn lấy một khối chì. Hắn khẽ cắn môi, đi đến trước cánh cửa phòng đóng chặt kia, dịch chuyển khỏi bàn gỗ. Đột nhiên, một tiếng dị hưởng, ở sau lưng, hắn thân thể co rụt lại, quay đầu, trong hành lang không có người. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa, liền ở bên người, toàn thân hắn lông tơ thoáng chốc nổ lên, một hình bóng tại cửa phòng bếp thủy tinh đằng sau lắc lư. Hắn đã không để ý tới sợ hãi, liền đẩy ra cửa phòng bếp, một người treo giữa không trung, đối mặt với hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên liên tiếp lui về phía sau, đụng vào tường, hắn chăm chú nhìn lại nhìn. Người kia chính là Khâu Thi Yên. Trên bếp kia cuộn dây thừng đã treo ở trên đỉnh móc sắt bên trên. Khâu Thi Yên đầu tại dây thừng nút thắt bên trong. Tóc tai bù xù. Hai tay co quắp thành chân gà. Hai cái chân có chút đong đưa. Ngoài cửa sổ tựa hồ có gió. Mano Ruri bị lựa chọn dao. Khâu Thi Yên bị lựa chọn dây thừng. Hắn đè nén nội tâm sợ hãi. Đi lên trước sờ lên Khâu Thi Yên thi thể. Hắn tâm vừa động, vẫn còn độ ấm. Hắn đẩy ra ngăn tại Khâu Thi Yên trên mặt tóc. Vặn vẹo biểu tình để hắn giật mình. Hắn bỗng nhiên phát giác. Nghẹn thành màu đỏ tím ngũ quan tại có chút run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức ôm lấy nàng. Dùng sức đem nàng nâng lên. Từ móc sắt trên, hái, xuống tới. Móa nó. Cũng nặng lắm, Khâu Thi Yên đã mất đi chi giác, vặn vẹo ngũ quan tràn ngập thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới trước cho cái kia đồng dạng hai mắt trắng dã không cứu nữ hài làm hô hấp. Nhân tạo, ta làm sao xui xẻo như vậy? Hắn nhíu nhíu mày, đẩy ra Khâu Thi Yên miệng, hút đủ một hơi, thổi vào đi, sau đó, liền làm ba lần ép ngực, lại thổi một hơi. Theo Khâu Thi Yên nhẹ nhàng một tiếng ho khan, sắc mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục, ngũ quan cũng dần dần trở về đến nữ minh tinh vị trí. Nàng mở to mắt, ngốc trệ trong chốc lát, con mắt chậm rãi chuyển động, bắt đầu khôi phục ý thức. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen đem nàng kéo lên, là ai? Khâu Thi Yên tán loạn ánh mắt, dần dần điều chỉnh tiêu điểm tại trên ánh mắt hắn. Nói cho ta là ai? Ai đem ngươi làm thành như vậy? Khâu Thi Yên nói, lão thiên gia làm sao không xét đánh đánh chết ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên sửng sốt, có ý tứ gì? Khâu Thi Yên vành mắt đỏ lên, ta thật vất vả mới quyết định. Lựa chọn như thế một cái cách chết, khó chịu hơn nửa ngày, mắt thấy liền chịu qua. Ngươi hết lần này tới lần khác đem ta cứu sống. Ngươi an cái gì tâm? Mộ Dung Vũ Xuyên tròng mắt cơ hồ rớt. Khâu Thi Yên không buông tha, không phải liền là lựa chọn một loại kiểu chết sao? Ta không cần chờ các ngươi động thủ, ta tự mình động thủ còn không được sao? Ngươi làm gì a? Nàng càng nói càng tức, nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên cổ áo dùng lực lay động, các ngươi không phải liền là chê ta chết rất dễ dàng, cảm thấy còn chưa đủ chơi vui. Không phải từng chút tự tay đem ta chơi chết mới vừa lòng thỏa ý. Đến nha, đến nha, đến nha, ngươi bây giờ động thủ, lão nương đều tiếp lấy. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay cho nàng một bạt tay, một phen đẩy ngã xuống đất. Móa nó, ngươi yêu có chết hay không? Có bản lĩnh ngươi bây giờ lại treo lên đi. Lão tử khẳng định mặc kệ. Hắn thở phì phò đứng lên, vừa muốn đi, Khâu Thi Yên lại ôm lấy chân của hắn. Làm gì? Ngươi vẫn còn muốn tìm đánh đúng hay không? Khâu Thi Yên mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi đã đem ta cứu được, ta liền không muốn chết. Tư vị kia rất khó chịu, ngươi trước tiên thả tay ra, ngươi có thể hay không dìu ta một cái? Ta chân nhũn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên túm nàng mấy lần nàng đều đứng không dậy nổi. Dứt khoát đem nàng từ dưới đất bế lên, trở lại gian ngoài, Kiều Khải cùng Minako vẫn ngủ, nếu không phải có thể nghe thấy bọn họ rất nhỏ hô hấp. Mộ Dung Vũ Xuyên còn cho là bọn họ đã chết, hắn đem Khâu Thi Yên phóng tới trên mặt đất, Khâu Thi Yên xoa cổ, không ngừng nôn khan. Hắn đem còn lại một chai nước đưa cho Khâu Thi Yên, uống nước. Có thể làm dịu một chút. Khâu Thi Yên cảm kích gật đầu. Nàng hướng Mộ Dung Vũ Xuyên bên người dịch lại gần. Nhỏ giọng nói, ta biết, ngươi khẳng định không là hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói không nên lời tức giận vẫn là buồn. Cười, cảm ơn. Khâu Thi Yên nói, nếu như chúng ta có thể còn sống ra ngoài. Về sau ta đóng điện ảnh ngươi cũng miễn phí trước hết nhất xem. Cảm ơn, bất quá ta xem hàng nội địa phim buồn nôn. Khâu Thi Yên nói, ta cũng tiếp nhận phim Hồng Kông nha. Cấp 3 phim Hồng Kông ta ngẫu nhiên xem. Khâu Thi Yên, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ngươi thật là xấu. Nàng giọng nói chuyện tựa như hàng nội địa phim chăm chiếu không ngại cái nào. Đó ống kính đồng dạng buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng bên cạnh xê dịch. Hắn cũng không hy vọng Khâu Thi Yên cảm kích hắn. Hắn kỳ thật nghĩ nói với nàng, lúc ấy địa phương hắn không có lựa chọn, cho dù là một con chó con cũng không thể mắt nhìn nó chết thẳng cẳng. Khâu Thi Yên lại đến bên cạnh hắn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên trải qua vừa rồi một trận dày vò, đầu não đã thanh tỉnh, hắn chăm chú nhìn đối diện ngủ say Kiều Khải cùng Minako. Nhìn không chuyển mắt, hắn ở trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Sao sao sao sao sao sao sao sao ít giờ ít phút ít giây bình minh ánh sáng lạnh từ cửa sổ chiếu vào hành lang. Tại vách tường ở giữa chiết xạ, một chút chảy đến u ám gian phòng, làm giảm bớt hắc ám. Ngày thứ ba. Vẫn là ngày thứ tư, phảng phất đã ngăn cách với thế nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh một cái chợp mắt, mở to mắt, bả vai có chút tê dại. Khâu Thi Yên giống khối ống cao su đường. Học Minako dáng vẻ gối lên bờ vai của hắn ngủ thiếp đi. Trên cổ còn giữ một vòng màu tím vết bầm. Thật không biết một cái hơi kém tuyệt vọng tự sát người. Làm sao còn có thể an tâm đi ngủ. Nếu không phải đáng tiếc nàng tướng mạo, Mộ Dung Vũ Xuyên không chừng lại đem nàng treo ở phòng bếp móc trên. Kiều Khải cùng Minako rốt cục tỉnh, giống hai đầu ngủ đông rắn khôi phục, chậm chạp duỗi người ra, nhìn không ra bọn hắn rất dễ chịu dáng vẻ, giống như mười phần dã rời, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Mộ Dung Vũ Xuyên run lên, chính mình từ trong cơn ác mộng thức tỉnh lúc, phải chăng cũng là bộ dáng này? Đêm qua dày vò như vậy hung, bọn hắn y nguyên ngủ, thế mà không có tỉnh. Minako mặc dù đi ngủ có chút chết, nhưng còn không đến mức liền như vậy lớn thanh âm đều không có cảm thấy. Huống chi Kiều Khải, còn có khuya ngày hôm trước, vì cái gì Manoruri bị từ ngực chính mình ôm đi lúc. Chính mình không có chút nào cảm thấy, giải phẫu một người, vẫn là một người sống. Vì cái gì tất cả mọi người không từng nghe thấy? Hắn đã từng hỏi Kiều Khải, vì cái gì người bắt cóc mở cửa đi vào phòng lúc? Tất cả mọi người không cảm thấy. Suy đoán là người bắt cóc tại trong năm người. Minako an tĩnh nhìn qua đối diện, ánh mắt của nàng đã không giống ngày hôm qua đờ đẫn. Nàng ngay tại từ trong bi thống chậm rãi khôi phục, nàng nhìn không phải Mộ Dung Vũ Xuyên, mà là Khâu Thi Yên. Tại nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thân mật lúc, cũng rất ít đạt tới Khâu Thi Yên loại trình độ này. Nhìn nữ nhân kia thần sắc thật giống như nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đã quen biết thật lâu. Đã có thể không cần âm thầm biểu đạt bọn hắn yêu thương. Tại nàng muốn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bốn mắt nhìn nhau lúc, nàng nhanh chóng đem con mắt chuyển rời đến nơi khác. Mộ Dung Vũ Xuyên không có đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho Kiều Khải. Nét mặt của hắn nhìn qua mười phần tự nhiên, chứng minh thật sự là hắn không biết. Hiện tại có nhiều thời gian, suy nghĩ vấn đề không thể nghi ngờ là giết nhàm chán thời gian biện pháp. Huống hồ, có chút vấn đề hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. The choice of Sisyphus, Sisyphus lựa chọn. Nhất định phải đối mặt lựa chọn, không cách nào trốn tránh lựa chọn. Bọn hắn còn sót lại thức ăn nước uống nhiều nhất, còn có thể kiên trì 3 ngày. Bọn hắn sắp đứng trước chân chính tra tấn, tại đói cùng khát khô bên trong càng ngày càng suy yếu. Cầu sinh dục vọng cũng theo đó biến mất. Đệ nhị thế chiến minh quân chiếm lĩnh Auschwitz trại tập trung lúc. Đến hàng vạn mà tính lũ tù phạm biểu hiện ra kinh người hờ hững cùng chết lặng. Bọn hắn cầu sinh dục vọng sớm đã cho tàn. Kia từng đôi cái xác không hồn ánh mắt vĩnh hằng dừng lại tại tùy quân phóng viên trong tấm ảnh. Vĩnh viễn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hắn đã không còn tưởng tượng cứu viện. Hắn phải tự mình làm ra lựa chọn. Thời gian còn thừa không có mấy. Thừa dịp chính mình còn có thể lực cùng tinh lực thời điểm. Hắn sờ một cái ống quần. Cái kia con dao giải phẫu vẫn còn ở đó. Bắt cóc tội phạm thế mà không có đem nó lấy đi. Đây là vũ khí duy nhất. Đầy đủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.